Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 455. Tần Minh dưới chân đen trắng, sương mù bốc hơi. Thái cực đồ ở tại phía sau chuyển động, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nữ tử áo trắng phóng đi, một bộ muốn thí thần tư thế, ngắn ngủi tiếp xúc. Nữ tử áo trắng sắc mặt đột biến, quái vật này toàn phương vị đều rất mạnh, hỗn độn kiếm sát đảo qua, nàng thiên thần chỉ nở rộ chùm sáng vỡ nát, không dùng được, mà lại, đầu ngón tay của nàng đang dỉ máu, suýt chút nữa bị kiếm sát làm bị thương xương ngón tay, còn có một túm sợi tóc bị chém xuống, khuôn mặt của nàng cũng bị kiếm sát tiêu tán lưu quang quẹt vào. Vạch ra một đạo vết máu, Tần Minh tung hoành giữa thiên địa. Nhanh đến cực hạn, đột nhiên, hắn lần nữa xông vào không hiểu trong lĩnh vực, giống như đi vào trên đại địa trong một tòa thành trì. Cảnh tượng ban sơ rất mông lung, sau đó dần dần rõ ràng, một tòa thành đang ở trước mắt, hắn đã đứng ở bên trong. Toàn thành khói lửa, hồng trần 100.000 trượng. Tần Minh thuần dương ý thức đang bị ăn mòn, bị áp chế, như muốn hóa thành một vị người bình thường, lập tức. Hắn thần tuệ cũng bị dung chuyển căn bản, một mực có nghe đồn. Vạn trượng hồng trần khói lửa có thể dao động rơi đầy trời tiên cùng thần, loại thuyết pháp này cũng không hoàn toàn sai. Nồng đậm đến cực hạn trần thế khí tức, bao hàm lấy pha tạp tinh thần năng lượng, có thể ô nhiễm ý thức linh quang cùng thần tuệ. Qua, thuần dương có thể rửa sạch khói lửa. Không sợ, Tần Minh có sắc trời hộ thể, vốn là mang theo thuần dương khí cơ. Bởi vậy ngắn ngủi bị áp chế về sau, hắn một lần nữa sức sống vô hạn, tinh khí thần mạnh mẽ không gì sánh được. Hiển nhiên, Ngọc Kinh đối với phương diện này có xâm nhập nghiên cứu. Từ trong trần thế đề luyện ra một loại nào đó, hồng trần kiếp khí, loại này ô nhiễm cùng ăn mòn lợi hại hơn, nữ tử áo trắng đi mật giáo con đường thành thần. Đến Ngọc Kinh trí cao truyền thừa, hiểu thủ pháp rất nhiều, luyện qua tương ứng pháp môn, lại thu thập qua nguồn gốc từ hồng trần ăn mòn chi khí, hiện tại. Nàng diễn hóa một tòa thành, muốn đem Tần Minh đặt ở trong thành có đại lượng sai dịch xuất hiện, đều dẫn theo gông xiềng các loại, muốn vì phía trước đối thủ đeo lên, hồng trần kiếp tòa. Điệp nữ kinh hãi, điện hạ các loại áp đáy hòm sát chiêu đều dùng đi ra. Có thể nghĩ, bây giờ bị dồn đến tình cảnh gì bên trong, thành này là nữ tử áo trắng lấy mật giáo đệ tứ cảnh. Thông u, thủ đoạn diễn hóa, đều là các loại khí đang lưu truyền, trong đó lấy địa thế đặc thù khí làm chủ, đây vốn là nàng tương lai thần thành. Hiện tại dùng để khốn địch, giết trông thành tiếng kêu, giết, dầm trời. Ngoại trừ sai dịch bên ngoài, còn có quân đội xuất hiện, lít nhà lít nhít, đều cầm xiềng xích mà đến, muốn vì Tần Minh đeo lên, đem hắn truy nã, người thật coi thành này có thể đem ta áp chế trở thành người bình thường. Sau đó liền có thể xuất thủ cầm xuống. Sau một khắc, Tần Minh tại các loại khí bên trong, tại mảnh này liên quan đến tinh thần lĩnh vực trong thành trì, ngang nhiên vung mạnh đại truy, đánh phía liên miên đại quân, tại trong âm thanh phanh phanh. Xuất hiện trước nhất sai dịch một cái tiếp lấy một cái nổ tung, bạo thành huyết vụ, bất quá, có chút hồng trần kiếp tỏa hay là rơi trên người Tần Minh. Chỉ là theo trong cơ thể hắn hỗn nguyên kình bộc phát, toàn bộ tại trong tiếng răng rắc đứt gãy, thiên thần kinh hãi. Người này coi là thật không có thiếu khuyết sao? Nàng đọc thuộc lòng các loại điển tịch, nắm giữ rất nhiều diệu pháp, đều tại người trước mắt trên thân mất đi hiệu lực, hiển nhiên. Hồng trần kiếp khí ép không được Tần Minh, không cách nào đem hắn hóa thành một phàm nhân. hắn tại trong tòa thành này trùng sát, đại chùy trong khi vung lên, những cái kia hất lên áo giáp người liên miên nổ tung. Cụt tay cụt chân, huyết vụ bốc hơi, giống như tu la chàng xuất hiện, cái gì gọi là một người ép một thành. Hiện tại Tần Minh ngay tại thuyết minh, hồng trần kiếp tỏa giam cầm không được hắn. Như vậy toàn thành người công kích liền cùng phổ thông quân đội không có gì khác biệt. Tần Minh chùy oanh cửa thành, nơi đó phát ra tiếng nổ mạnh. Liên miên người mặc giáp bị sụp đổ cửa thành lầu bao phủ ở phía dưới. Hắn tùy tiện liền phá vây ra ngoài, âm trở về hiện thực sát na. Tần Minh lấy thánh sát hóa thành đại chùy liền nện vào đối thủ trước mắt. Giờ khắc này nữ tử áo trắng vận dụng các loại thủ đoạn. Vừa bên ngoài màn ánh sáng, vẫn là bị đánh nát. Cả người lùi lại ra ngoài, khóe miệng của nàng đang chảy máu. Một thân tuyết y cũng rốt cục nhanh cùng Tần Minh không sai biệt lắm. Rách tung tóe, giết. Tần Minh tựa hồ còn không có từ trước đó ở trong thành chém giết trong trạng thái lui ra ngoài. Hắn chiến ý dâng cao, sát ý bành trướng, mang theo đại truy hướng về phía trước đánh tới, thiên thần không có bối rối. Rách dưới áo trắng phất phới, nó khóe miệng thậm chí tràn lên một vòng dáng tươi cười. Dưới cái nhìn của nàng, tòa thành kia tác dụng vốn có thể hiện ra ngoài, khiên động tâm tình của đối thủ khiến cho đối phương không còn cao lạnh như vậy. Trấn tĩnh, nàng tố thủ dương nhẹ, một đầu từ nàng tinh thần chàng bên trong bay ra xiềng xích. Không nhìn không gian, không nhìn phòng ngự, xuất hiện tại Tần Minh tâm linh ở giữa, muốn đem ý thức của hắn khóa lại, mang ra nhục thân. Đây là Ngọc Kinh Thiên Thư, ghi lại tuyệt học, được xưng tụng thần công diệu thuật. Thời khắc mấu chốt, nữ tử áo trắng nhờ vào đó xâm lấn đối thủ tâm linh. Lúc này Tần Minh các loại thủ đoạn thế mà đều không phòng được, hắn xác thực kinh hãi. Đối với Ngọc Kinh truyền thừa kiêng dè không thôi, xoẹt nguy cấp nhất thời khắc. Tần Minh dưới đáy lòng chém ra một bóng người, đẩy hướng xiềng xích kia mặc hắn bị cuốn đi. Đây là Ngọc Thư bên trong thủ đoạn chém tâm viên. Cũng tức chém ra chính mình tâm tình tiêu cực, cuối cùng dưỡng luyện thành đại dược. Tần Minh tinh nghiên Ngọc Thư nhưng hắn tâm linh chi lực rất thuần túy, khó mà từng sinh ra nhiều tâm tình tiêu cực. Bởi vậy một mực không có đi chém cái gọi là tâm viên. Trước đây không lâu, hắn tại trong tòa thành kia đại khai sát giới, lệ khí tiêu thăng, xác thực quấy nhiễu động bình hòa tâm cảnh, bị đối phương thừa cơ đột phá vào tâm linh trong lĩnh vực, mà tại thời khắc này, chém tâm viên thời cơ cũng đến, Tần Minh thuận thế mà làm, đó cũng không phải tâm tình tiêu cực nồng đậm tâm viên. Bất quá là Tần Minh nhất thời chi trảm, chuyên vì lúc này cảnh này mà hóa sinh tâm viên, tùy tình có thể lấy ma diệt. Thiên thần giật mình, nàng ngạc nhiên phát hiện, thế mà khóa trở về một cái mao hầu, cái kia lôi công miệng cụ hiện ra một chi cây gậy lớn, đổ ập xuống liền nện nàng. Đã ngươi muốn, cho ngươi. Tần Minh thuận theo tâm ý, hiện tại đầu nhập Ngọc Thư Pháp bên trong, cảm xúc bành trướng, thuận thế lại chém ra đi một đầu, ý mã, trong chốc lát. Giá tính 10 phần ngựa cao to, cụ hiện tại Tần Minh bên ngoài cơ thể, giơ lên móng to lớn liền hướng về thiên thần dẫm đạp mà đi thâm viên. Ý mã đồng thời xuất hiện, hướng thiên thần khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Tần Minh tự thân ánh mắt lập tức thanh minh, tâm cảnh tường hòa, ở vào tỉnh táo nhất trong trạng thái. Hắn cũng cường thế xuất thủ, răng rắc một tiếng, hắn lấy hỗn nguyên kiếm sát chém ra đạo xiềng xích kia, đem tâm viên triệt để buông ra. Trong lúc nhất thời, thiên thần không gì sánh được bị động, không có khóa ở Tần Minh chân chính ý thức, lại dẫn xuất hắn tâm viên, ý mã, bọn chúng ngay tại nóng nảy công kích nàng, lại thêm Tần Minh bản thể để nữ tử áo trắng lâm vào trong hiểm cảnh. nàng cảm giác đầu đau nhức kịch liệt, lại bị con khỉ kia đánh một gậy, phịch một tiếng. Phía sau lưng nàng chịu một cái thiên mã phi tiên quyền, rắn rắn chắc chắc chịu một móng. Tần Minh bản thể cũng ở trên người nàng liên tục chào hỏi, thiên thần nôn ra máu. Cảm giác phi thường uất ức, tâm chi thần liên nếu là khóa chúng đối thủ, bản ý thức, đến tiếp sau còn có một loạt sát chiêu có. Thể mang đối phương trèo lên thiên khuyết, triệt để trấn áp, kết quả hết thảy đều bị rảo loạn, nàng không cách nào lại thi triển, nàng không ngờ rằng. Chiến cuộc sát na sụp đổ, nàng đã vô lực hồi thiên, liên tiếp bị trọng thương, mấy lần chịu tâm viên cây gậy lớn, còn bị ý mã công kích, lại thêm Tần Minh tự mình xuất thủ, nàng đã bị trọng thương, không ngừng ho ra máu, điện hạ nhận thua đi. Điệp nữ nhìn thấy cao không thể chạm điện hạ đầu tóc rũ rượi. Thê thảm như vậy, nàng không đành lòng tận mắt chứng kiến. Thiên thần thở dài, biết đại thế đã mất, nàng đã thua, lúc này, nàng không chính miệng thừa nhận bại trận, đối thủ liền hung hăng đè ép nàng đánh, kiếm sát đều đã tại trên người nàng lưu lại nhiều chỗ vết thương khiến cho áo trắng nhuộm hết. Máu, điệp nữ bây giờ nhìn không nổi nữa, ở ngoài đấu thần đài hô, ngươi nhanh dừng tay, điện hạ nhà ta thua, nguyện ý cùng ngươi ở chung. Cân nhắc làm đạo lữ của ngươi vẫn không được sao? Ta nhận thua. Thiên thần cũng không do dự nữa. Nàng cảm thấy lại trì hoãn xuống dưới, sẽ ăn thiệt nặng, không chỉ có thảm bại, sẽ còn căn cơ hao tổn, nguyên khí đại thương. Tần Minh hồ nghi, đây là tình huống như thế nào? Hắn mở miệng hỏi, các ngươi lời nói làm thật. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn kiếm sát hóa thành đại chùy. Phịch một tiếng, ở thiên thần trên trán lại tới một chút, triệt để suy yếu lực chiến đấu của nàng. Đề phòng có bẫy, nữ tử áo trắng đau đầu muốn nứt. Tinh thần chàng kịch liệt oanh minh, lại chưa vững chắc, đều đã dừng tay, nàng lại chịu một chùy, xương trán kém chút vỡ ra. Trắng noãn cái trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên một cái bọc lớn, là thật. Ngươi đừng lại động thủ. Điệp nữ lo lắng gọi hàng. Tần Minh tự nói. Tân bảng làm sao đột nhiên hào phóng. Xông qua con đường này. Thông qua khảo nghiệm về sau. Thế mà còn cấp cho thê tử. Đạo lữ. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.